Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2027. Chương 2027. Bị truyền nhiễm. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Thân thể người này bên trong mỗi cái bộ phận công năng trong nháy mắt này giống như hoàn toàn khôi phục một dạng. Cái này mẹ nó hoàn toàn không đáng tin cậy a. Hắn không thể tin được. Thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Hồ Chi Lễ nhìn một lát. Mãnh liệt nhào tới, ta không tin, ta không tin đây thật là Lâm Thành Phi làm đến. Cái này nhất định là âm mưu, để cho ta kiểm tra thân thể ngươi, để cho ta kiểm tra một chút. Hồ Chi Lễ bất vi sở động, thân thể cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nhìn qua đường đường chính chính, cùng hiện tại Lữ An Nhàn kích động vô lễ, hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Xin tự trọng, Hồ Chi Lễ từ tốn nói, Lâm thần y là ta ân nhân cứu mạng. Điểm này, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn. Lữ An Nhàn cả giận nói, ngươi đương nhiên sẽ không cho phép, ngươi vốn là cùng hắn cũng là cá mè một lứa. Cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm ra chứng cứ, ta nhất định muốn vạch trần các ngươi vô sỉ hành động. Hồ Chi Lễ cũng không nhịn được, đè nén nộ khí nói ra, ngươi không cảm thấy, ngươi hoài nghi, hoàn toàn là căn cứ ngươi phỏng đoán được đến. Ngươi thật hiểu Lâm thần y, ngươi thật sự cho rằng cái kia hai châm cùng trong tưởng tượng của ngươi một dạng không có nửa điểm chỗ thần kỳ. Nguyên lai, hắn vừa mới tuy nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là, đối với ngoại giới hết thảy đều biết rõ ràng. Lữ An Nhàn khuôn mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng. Hắn cũng biết, chính mình căn cứ căn bản chân đứng không vững, bây giờ bị bệnh nhân này trần trụi vạch trần lộ ra. Hắn vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi. Nguyên lai, cho tới nay, đều là mình tại uổng làm tiểu nhân. Nguyên lai, Lâm Thành Phi là có chân tài thực học. Chính mình hoài nghi, có phải hay không rất buồn cười. Đường đường Kim Lăng Đông Y giới người đứng đầu người, bây giờ lại thành trong mắt người khác trên nhảy dưới tránh chỉ muốn biểu hiện mình con khỉ. Phốp. Nghĩ tới đây, Lữ An Nhàn lại là cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, mắt tối sầm lại, hắn đứng không vững nữa, vậy mà thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã đi. Lữ lão, Lý Hướng Quân kinh hô một tiếng, gấp hướng trước chạy một bước, muốn nâng lên Lữ An Nhàn, thế nhưng là, hắn động tác rõ ràng chậm một nhịp, cuối cùng Lữ An Nhàn vẫn là trùng điệp ngã trên mặt đất. Ba, một tiếng, chỉ là nghe thanh âm này cũng làm người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lữ lão, Lý Hướng Quân lại kêu một tiếng, lúc này cuối cùng là đi vào Lữ An Nhàn thân thể béo. Thân thể khom xuống, nỗ lực muốn đem nâng đỡ. Ngài không có sao chứ? Cái này là làm sao a? Lữ An Nhàn mặt không còn chút máu, vừa mới vẫn là đỏ bừng sắc mặt, bây giờ nhìn lại là một mặt trắng bệch, trong nháy mắt lại biến thành một mảnh đen nhánh. Hắn hai cánh tay chăm chú bóp lấy cổ mình, tựa hồ hô hấp mười phần khó khăn. Không chỉ có như thế, trên người hắn da thịt trong nháy mắt này biến khô cằn, giống như mất đi chỗ có lượng nước một dạng. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. A, Lữ An Nhàn theo trong cổ họng phát ra dạng này thanh âm. Lý Hướng Quân nghe nhiều lần mới hiểu được hắn ý tứ. Lý Hướng Quân cái này là triệt để hoảng, liên tục không ngừng nói ra, chuyện gì xảy ra? Lữ lão tiên sinh, ngươi có phải hay không có cái gì ẩn tật? Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Chẳng lẽ là bệnh tim tái phát? Không cần phải a. Trái tim của hắn vốn là cũng không có vấn đề mới đúng. Phía dưới khán giả cũng theo trên màn hình lớn nhìn đến Lữ An Nhàn hiện tại tình huống, nguyên một đám bối rối không thôi. kìm lòng không được kêu to lên. Lão tiên sinh làm sao? Đột nhiên bệnh. A, hắn chính mình là y thuật 10 phần cao minh thầy thuốc. Làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Cái kia sẽ không xảy ra chuyện a? Lý Hướng Quân mắt gặp tình huống không đúng, vội vàng bắt đầu trên dưới kiểm tra Lữ An Nhàn thân thể. Móc điện thoại di động liền chuẩn bị gọi thì xe cứu hộ. Nhanh cứu người a, các ngươi nhanh cứu người a. Lý Hướng Quân hướng về phía Lâm Thành Phi bọn người 10 phần lo lắng. Hét lớn, hắn là Tây Y, mặc dù Tây Y tri thức phi thường được. Thế nhưng là, hắn dùng thuốc cùng trị liệu, nhất định phải trước đi qua tinh mịn lại rườm ra máy móc kiểm tra. Biết Lữ An Nhàn vấn đề xảy ra ở địa phương nào về sau. Hắn có thể đúng bệnh hốt thuốc, mà lại, thuốc này cũng không nhất định có thể cứu được Lữ An Nhàn mệnh. Lâm Thành Phi lại vào lúc này, chậm rãi tiến lên, nhìn lấy ngã trên mặt đất. Tùy tiện đều có nguy hiểm tính mạng Lữ An Nhàn, trên mặt không hề bận tâm, vừa mới ta đã nói qua. Hồ lão tiên sinh ngay tại bài độc giai đoạn, bất luận cái gì tiếp cận người khác, cũng có thể bị độc tố truyền nhiễm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vị này Lữ lão, không chỉ có tới gần hồ lão tiên sinh, thậm chí còn chạm đến kim châm phía trên độc tố, cho nên... Ngươi hẳn phải biết hiện tại là tình huống như thế nào a. A, Lý Hướng Quân lòng tràn đầy hoảng sợ. Bên trong, chúng độc. Đúng vậy, Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói. Ta trước đó đã khuyên qua các ngươi. Thế nhưng là, các ngươi cũng là không nghe. Hiện tại xảy ra vấn đề a. Lý Hướng Quân mảy may không để ý Lâm Thành Phi trong lời nói mỉa mai. Chỉ là cầu khẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi có thể cứu vị tiên sinh này. Như vậy Lữ lão tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng có thể cứu? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lữ An Nhàn tình huống nhìn qua lại rất nhiều. Hiện tại liền hô hấp đều gần như không. Một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ có một chút mạch đập còn đang nhảy nhót lấy. Muốn không bao lâu, hắn liền sẽ thật biến thành một sợi vong hồn. Thế nhưng là, Lữ An Nhàn không thể chết a. Tối thiểu nhất, không có thể chết ở chỗ này. Không nói trước Lý Hướng Quân cùng Lữ An Nhàn giao tình. Chỉ nói hiện tại Lữ An Nhàn là cùng hắn Lý Hướng Quân cùng một chỗ đến tìm phiền phức. Bây giờ Lý Hướng Quân bình yên vô sự. Thế nhưng là Lữ An Nhàn lại là lập tức sẽ chết bộ dáng. Đến lúc đó, Lý Hướng Quân cũng sẽ ăn không ôm lấy đi a. Hiện tại hắn mới là lo lắng nhất Lữ An Nhàn người. Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, mà lại một lần nữa đem microphone lấy tới. Quay người nhìn về phía mọi người chung quanh nói ra. Tình huống bây giờ, ta muốn mọi người cũng đã thấy. Lữ lão tiên sinh cũng trúng độc. Mà lại, độc tố ở trong cơ thể hắn khuếch tán rất nhanh. Bây giờ còn chưa một phút đồng hồ. Lữ lão tiên sinh đã nhanh muốn mất mạng. Quần tình ồn ào, bọn họ chỉ là nhìn ra Lữ An Nhàn rất nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Lâm Thành Phi chính miệng thừa nhận. Lữ An Nhàn cũng nhanh muốn mất mạng. Cái này còn phải, tại ngươi tổ chức chữa bệnh sẽ lên phát sinh loại sự tình này. Ngươi không tranh thủ thời gian trị liệu, bây giờ còn ở nơi này cười ha hả cùng chúng ta giới thiệu tình huống. Ngươi có thể cứu người trước sao đại ca? Rất nhiều người tất cả đều là im lặng, bọn họ không có trải qua loại sự tình này. Căn bản là không có cách tưởng tượng, vì cái gì Lâm Thành Phi gặp phải loại sự tình này còn có thể như thế mây trôi nước chảy. Giống như không có chút nào lo lắng đồng dạng. Lâm thần y, nhanh cứu người đi, Lữ lão tiên sinh nhất định sẽ không có việc gì đúng hay không? Hắn hiện tại trúng độc, chúng ta có thể hay không cũng trúng độc a? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hắn đương nhiên sẽ không chết, cho dù hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ bệnh, nhưng là bây giờ, ta ở chỗ này a,